90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, hôn lễ nhắc tới chương trình trong ngày, Tống Triển Mi cùng Tống Khuyết trong lòng vui vẻ, quá tốt, không cần tới, Bùi Tử Hà chân mày giơ lên, biết chính mình cho này hai người tự do vậy, sau này càng không chuyện tốt, nói, theo kêu theo đến, vừa vặn nàng vừa dứt lời, phanh một tiếng, một cái màu trắng thịt cuồn cuộn đổ từ trên trời hạ xuống, ngã xuống đất đánh cút, sau đó dùng thiên chân vô tà vô tội trí cực con mắt quang nhìn phía sau người đi theo nó cùng nhau rơi xuống, là cái đó quý giá chậu bông, chậu sứ cùng một cái giá đồ sứ, tất cả đều té nát bấy. Phách phách phách thanh âm người nghe nhức nhối. Đến cùng, cái đó mèo quá tinh nghịch, đem người ta đều đập. Chờ qua một hồi lâu, thanh âm này không có. Bùi Tử Hà đã giận đến thân hình run rẩy. Hết, Tống Triển Mi. Tống Triển Mi có thể nói gì? Chỉ có thể len lén thuyết giải khí. Nhưng mà nàng không thể trên mặt nổi bày ra loại này tư thái. Cười theo nói, mẹ, Bùi Tử Hà kêu to, Quế Chi, đem cái đó mèo cho ta đánh chết, còn có các ngươi, hôm nay lại cũng không cần tới nhà ta. Tống Triển Mi một cái bước dài chạy lên trước, đem mèo vứt lên ôm lấy, sau đó một bên chạy ra bên ngoài, vừa kêu nhi tử, còn không chạy, đi rồi. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, em trai, ngươi sau này sẽ là em ruột ta rồi. Cho lực, Tống Triển Mi về nhà, đem thu âm thả cho Vương Vĩnh Viên nghe. Còn lại, nàng không nói gì, cũng không để cho Tống Khuyết nói. Vương Vĩnh Viên tự nhiên sẽ tự định giá. Nếu như Bùi Tử Hà có thể nói ra lý do khá tốt. Hết lần này tới lần khác nàng nói không có lý do, chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Này Vương Vĩnh Viên làm sao có thể đáp ứng nàng. Con ruột cùng mẹ ruột gây gổ chuyện, liền không nhiều biểu. Tóm lại, Tống Khuyết hoàn trả bộ đội xin nghỉ. Hôn lễ những chuyện khác đều nhắc tới chương trình trong ngày đi lên, chính là muốn cử hành hôn lễ. Còn lại chuyện vặt đều giao cho bà ngoại, ông nội, mẹ. Lý Thiếu Cẩn chính mình rơi vào thanh nhàn, bởi vì Lý Giai Minh bệnh nặng rồi, nhưng mà còn không dám nói cho hắn. Hắn ở nhà nuôi. Mấy ngày nay, Lý Thiếu Cẩn ngay tại nhà ông nội phụng bồi hắn. Buổi trưa, ra hai cơm nước xong, Lý Giai Minh ngồi ở sân dưới mái hiên chơi điện thoại di động. Lý Thiếu Cẩn nghe bà Vú nói, Lý Giai Minh vẫn còn muốn tìm người bạn, ghi danh cái gì cưới yêu trang web, bị người khác lừa 2.000 đồng tiền, ai, già mà không đứng đắn. Lý Thiếu Cẩn càng nghĩ càng không được tự nhiên, vừa muốn câu hỏi, Lý Giai Minh ngẩng đầu lên nói, Thiếu Cẩn, ngươi nói này có thể tin được không, đều bị lừa gạt một lần, còn hỏi có đáng tin hay không. Lý Thiếu Cẩn dùng ngươi nói sao con mắt nhìn Lý Giai Minh. Ba, ngươi liền sợ hãi như vậy một người. Lý Giai Minh tìm là chữa bệnh thiệp, phía dưới có rất nhiều thần y truyền thuyết, hắn mới hỏi Lý Thiếu Cẩn có đáng tin hay không. Không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn hoàn toàn hiểu lầm. Mần y suy nghĩ một chút nói, sợ một người lẻ loi qua đời, nhiều sợ. Lý Thiếu Cẩn khí đem đầu chuyển qua một bên, đều phải chết vẫn còn muốn tìm tiểu tức phụ, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới ta. Lý Giai Minh không biết con gái tại sao sinh khí, suy nghĩ một chút nói, các ngươi người tuổi trẻ không vướng bận, dĩ nhiên cái gì cũng không sợ. Ta cái tuổi này đột nhiên cảm thấy mình còn có rất nhiều chuyện không có làm. Không có thật tốt hiếu thuận ngươi ông nội bà nội, cũng không có thật tốt bồi thường ngươi. Lý Thiếu Cẩn từ từ quay đầu, Lý Giai Minh thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, chớ cùng ông nội ngươi nói, ta sợ hắn không tiếp thụ nổi, ta mấy ngày nay thân thể đặc biệt khó chịu, ta sợ là lại mắc bệnh, có phải hay không ta sống không lâu, cái gọi là nhân chi tướng tử, kỳ ngôn giả thiện, như vậy khốn kiếp ba ba, hắn đang tại có cảm giác thời điểm, lại cũng sẽ nghĩ tới ông nội. Lý Thiếu Cẩn sừng sốt một chút. Ba, ngươi, thầy thuốc đều nói không có đại sự đâu. Lý Giai Minh nhìn Lý Thiếu Cẩn, bỗng nhiên cười một tiếng. Nụ cười kia chung có dũng khí Lý Thiếu Cẩn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Động Minh hết thảy sạch bóng. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên rất muốn khóc. Lý Giai Minh hồ đồ cả đời. Nàng mặc dù hận người cha này, nhưng thì không muốn ba ba đang tại trong chuyện này quá thông minh. Nàng nhịn được tâm tình, cười nói, ba, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Lý Giai Minh gật đầu nói, ta sẽ cố gắng còn sống. Tới ngươi giúp ba ba nhìn một chút, những thứ này số điện thoại có thể tin được không? Ta có thể tìm bọn họ sao? Lý Thiếu Cẩn nhìn một cái, nguyên lai là trên internet nhỏ quảng cáo. Lý Giai Minh tìm đều là cùng chính hắn chứng bệnh có liên quan bảo kiện phẩm. Nhìn một cái những thứ kia lời tuyên truyền, cũng biết là gạt người. Lý Thiếu Cẩn chính mình là có thể trị hết ba ba, nhưng không muốn ra tay. Nhìn cha ruột kia khát vọng ánh mắt, Lý Thiếu Cẩn ngón tay bắt đầu run rẩy. Nàng không thể trách cứ Lý Giai Minh, nói ngươi lão hồ đồ, những thứ kia đều là tên lường gạt, ba ba khát vọng sinh mạng kéo dài, ai phải chết thời điểm, cũng sẽ loạn chạy chữa. Lý Thiếu Cẩn trong lòng không chịu nổi ba ba loại này ngu xuẩn hành hạ. Nàng nhẹ giọng nói, ba, ta đi một chuyến siêu thị, nhớ tới, ta chìa khóa xe hết điện. Lý Giai Minh không nghi ngờ hắn, khoát khoát tay, đi thôi. Lý Thiếu Cẩn tựa như điên từ nhà trốn ra được, đi ở tiểu khu yên lặng rộng lớn trên đường chính, hai bên xanh biếc diệp tử che ở đỉnh đầu dương quang. Nàng lúc này mới cảm thấy dễ chịu một ít, hẳn đi về nhà, một mực như vậy đối mặt ba ba. Lý Thiếu Cẩn sợ chính mình sớm muộn có một ngày muốn không chịu nổi. Nàng sợ chính mình không nhớ được mẹ cừu hận, liền cho cái nam nhân này chữa bệnh. Nhưng mà nội tâm, nàng hy vọng chính mình trong lúc bất chợt thánh mẫu hiền lành, cứu một cứu cha ruột của mình. Lý Thiếu Cẩn dừng bước lại, đôi bầu trời dài thở dài một hơi. Ba ba bây giờ bệnh nặng, ông nội chắc chắn sẽ không đồng ý chính mình trở về ở. Phải thế nào kiếm cớ đâu. Đột nhiên điện thoại di động đô đô vang một chút, là tin nhắn ngắn thanh âm. Ni Lý Thiếu Cẩn lấy ra nhìn một cái, là số xa lạ. Ngươi là Lý Thiếu Cẩn sao? Lợi lanh lẹ sách mấy chữ, lại không khác. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, ngươi không nói ngươi là ai, ta làm gì trả lời ngươi. Đầu năm nay mua đi bán lại tin tức cá nhân người thì có nhiều, có cùng nhóm người lường gạt nối kết, kiên quyết không mắc lừa. Đang suy nghĩ, điện thoại di động reo. Lần này là điện thoại, phía trên biểu hiện là bệnh viện viện trưởng. Lý Thiếu Cẩn vi vi nhíu mày đầu, nhận. Viện trưởng, 301 viện trưởng. Hy vọng Lý Thiếu Cẩn trở về đi công tác. Không nói Lý Thiếu Cẩn đang tại thực tập thời điểm liền chữa khỏi qua mấy cái nghi nan tạp chứng. Chính là trong đại viện những mẹ kia mẹ cấp bậc nhân vật đối Lý Thiếu Cẩn sùng bái, người này mới cũng không thể bỏ qua. Lý Thiếu Cẩn đã tốt nghiệp, không thể bị bệnh viện khác đoạt. Ngươi qua đây, ta nhường người lập tức cho ngươi làm nhậm chức. Lý Thiếu Cẩn sừng sốt một chút, cười nói, viện trưởng, ta qua hai cái tháng sắp kết hôn rồi, Khoảng thời gian này Nghĩ đang tại nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Viện trưởng cũng sửng sốt, sau nói, không phải còn phải qua 2 cái tháng sao? Ngươi trước tới làm cái nhậm chức, ngươi kết hôn ta cho ngươi nghỉ kết hôn không được sao? Nhưng là Lý Thiếu Cẩn còn đang suy nghĩ, cùng Tống Khuyết theo quân, tiên sinh đứa bé đi ra lại công việc đâu? Nhưng mà tuổi còn trẻ liền không làm việc thật giống như cũng không tốt. Nàng do dự phải thế nào trả lời viện trưởng. Viện trưởng nói, ngươi sẽ tới, ngươi nói gì, đều phải trở về bệnh viện chúng ta công việc. Bệnh viện khác cho ngươi cái gì đãi ngộ, bệnh viện chúng ta đều gấp đôi. Còn nữa, ngươi có yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi. Ngoặc kép, hết chương.